Harry Potter, Villain God Will Bless Us Again. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là, mục đích của Orson là tới bắt giữ Morfin. Người đàn ông vừa nhảy xuống từ trên cây kia. Hai tay một đũa phép. Một con dao găm dính máu. Hắn nói một thứ ngôn ngữ nào đó mà ông Orson không hiểu được. Dựa vào con rắn ghim ở cánh cửa. Đó là xà ngữ, và họ của Morfin là Gon. Hiện tại chúng tôi đang ở trong một căn nhà tối tăm sập sệ chỉ có ba gian. Bên trong là Morfin cùng con rắn của hắn, cha của hắn, Mavolo và một người phụ nữ đang làm gì đó ở xó bếp. Cô ta có mái tóc màu đen xám và khuôn mặt thật thà. Rách dưới nhưng không cáu bẩn như cha và anh trai. Chấm, cô ta. Con gái tôi, Merop, Mavolo miễn cưỡng nói khi Orson nhìn cô ta như dò hỏi. Chào cô, Orson nói. Merop nhìn lại ông ta. Không nói, nhưng bị ánh nhìn đe dọa của Mavolo đẩy về với mớ nồi niêu xong chào. À, ông Gon, ta đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi có lý do để tin rằng con trai ông, Morfin, đã biểu diễn pháp thuật trước mặt dân Mago khuya hôm qua. Đột nhiên, tiếng loảng xoảng làm tất cả phải ngừng lại. Merop làm rơi một cái nồi. Mavolo lập tức quát nạt. Thậm chí còn không cho cô ta tự tay cầm nồi lên mà bắt dùng bùa chú. Thậm chí cô ta còn không đọc nổi câu thần chú thường đẳng. Khiến cho cái nồi bay thẳng vào tường rồi vỡ đôi. Morfin và Mavolo cười khằng khặc. Lại bắt Merop vá nồi. Xem ra ông ta chẳng yêu thương gì đứa con gái của mình. Sỉ nhục cô ta ngay trước mặt khách thăm. Mà xem ra thái độ của Mavolo với Orson cũng chẳng khác gì. Coi luật pháp đặt ra như cỏ rác. Cũng phải thôi. Vì xưa nay nhà Gon là thế. Luôn tự cao về cái gốc Slytherin của mình. Ăn chơi đàn đúng. Rồi tới thời Mavolo thì sản nghiệp chỉ còn lại căn chòi ba gian này thôi. Âu cũng là do mấy đời nhà Gon chẳng ai tới học Hogwarts. Từ chối tiếp xúc với Mago. Lại coi thường bổ. Nên là càng về sau. Không những gia sản tiêu tán mà pháp thuật cũng yếu dần. Không làm ra được bao nhiêu tiền. Và đó, ông ta khoe ra cái nhẫn đeo trên ngón tay. Thấy cái này không? Thấy không? Biết là gì không? Biết ở đâu ra không? Mavolo nói dồn dập, như chỉ để khoe khoang. Hàng thế kỷ trong nhà ta. Biết bao lâu rồi? Lúc nào cũng là dòng máu thuần chủng. Biết ta phải trả bao nhiêu với cái này không? Với huy hiệu Pevo chạm trên mặt đá. Tôi không có ý kiến. Orson không quan tâm. Còn chuyện con ông? Mavolo bổ nhào đến chỗ cô con gái, giật lấy cái dây chuyền đeo cổ của cô ta, rồi lôi cổ cô ta đến gần Orson khiến cô ta hoảng sợ, sặc sủa và thở hổn hển. Thì ra trên cổ Merop là dây chuyền của Slytherin. Hai món đồ này bán đi được kha khá tiền, nhưng cái lòng tự tôn rẻ mạt của Mavolo không cho phép ông ta tống khứ nó đi. Mà giữ khư khư nó lại để dùng làm bằng chứng chứng minh gia đình mình thượng đẳng hơn bất kỳ ai khác. Cũng là kim bài miễn tử giữ con trai mình khỏi lệnh bắt giữ. Nhưng Orson vẫn kiên quyết muốn bắt giữ Morfin. Hắn ta sẽ có một phiên giải trình vào ngày 14 tháng 9. Có tiếng leng keng và vó ngựa gần đây. Đến ông Orson cũng phải ngừng lại. Ba người kia đều ngó đầu ra nhìn. Lạy Chúa. Thiệt là cảnh chướng mắt. Một giọng nữ lanh lảnh vang ra từ bên ngoài. Cha anh có dẹp được căn chòi này không? Anh Tom, nó không thuộc về cha anh. Giọng người trai trẻ tiếp đó. Mọi thứ bên kia thung lũng là của cha anh. Nhưng chỉ có căn nhà rách nát này là của Gon. Với thằng con trai điên. Em nên nghe chuyện dân làng kể. Morfin định rời khỏi ghế. Nhưng cha hắn bảo hắn dừng lại. Tiếng vó ngựa và chuông kêu leng keng càng gần. Tom, giọng cô gái to như đang ở ngay trong nhà. Có phải ai đó đã ghim một con rắn lên cửa không? Lạy Chúa, Em không lầm đâu. Giọng chàng trai. Chắc là thằng con. Đầu óc nó không bình thường. Đừng nhìn nữa. Cecilia cưng. Một loạt tiếng cười chế nhạo rộ lên từ miệng Morfin. Giờ tôi mới thấy Merop đang cố nhìn qua cửa sổ. Có lẽ là nhìn chàng trai kia. Đủ biết, cô ta hình như có ý với chàng trai. Thò đầu ra cửa sổ để nhìn một Muggle. Con gái của ta, một Slytherin thuần chủng lại thích một thằng máu bùn bẩn thỉu. Gon nói bằng giọng chết người. Tiến gần đến cô con gái đang khúm núm vì sợ. Đồ Squib rác rưởi, mày chẳng khác gì con chị phản bội của mày. Mederda, tôi giống như bị đẩy một cú thật mạnh. Gió thi nhau thổi vào tôi như cắt da cắt thịt. Và tôi đã quay trở lại văn phòng của cụ Dumbledore. Xoa xoa mặt, khô cong, tôi nhìn lại hai người đang chúi mặt vào cái chậu trông rõ phèn. Cũng không dám lôi dậy. Đành ngồi chờ hai người họ xem cho xong ký ức. Thực ra cũng mất không quá lâu. Họ đã quay trở lại ngay. Cậu ra ngoài trước rồi sao? Harry hỏi khi thấy tôi đã ngồi ở ghế bành. Phải. Tôi bị đá ra ngoài. Lúc ông bố nhắc đến cái tên Mederda. Mederda à, xin lỗi. Lúc nãy tôi chú tâm vào mấy người họ quá. Nên không có để ý. Chỉ cần hai người kể lại là được rồi. Không quan trọng lắm. Chỉ là Ozan gọi người đến bắt giữ cha con họ thôi. Cụ Dumbledore nói. Morfin 3 năm tù. Mavolo 6 tháng tù. Ông ta. Mavolo Gon chính là ông ngoại của Voldemort. Vậy thì con gái ông ta tất nhiên là mẹ hắn. Nhưng còn Mederda. Cô ta là ai? Cách chương.